Đạo, chương 1560, đi trước kế đô. Góc truyện audio.com. GT, biên cảnh đại doanh dừng lại 3 ngày sau khi Ngự Lâm quân che vệ phu nhân động thân, nhích người trở về kế đô, Nhung quốc sứ đoàn tới đồng hành. Trăm vạn Ngự Lâm quân quân uy cường thịnh khí thế bức người. Trương Lâm lĩnh quân phía trước, sắc mặt bình tĩnh, chưa từng bởi vì ngày trước ở Tiêu Thần trong tay Lỗ Lã mà lộ ra nửa điểm khác thường. Chỉ huy đại quân đi về phía trước thong dong tự nhược. Thành thành tiến vào trong quân xa hoa loan giá. Bằng 6 rồng lái xe. Mùi xe áp đỉnh, kim mạn trong gió phiêu đãng. Hiển thị rõ xa hoa tôn quý hơi thở. Loan giá hai bên, có hai đội tỳ nữ cúi đầu đi theo. Cầm trong tay lãng hoa. Không ngừng lấy tay đi vào. Tiện tay sái ra ngũ thải 10 sắc cánh hoa. Nhàn nhạt mùi hoa ở trong gió tràn ngập ra. Xa hơn ngoài, Ngự Lâm quân tướng sĩ đem loan giá thủ hộ ở bên trong. Cũng có trong quân thám tử mọi nơi tản ra. Bằng bảo đảm loan giá an nguy. Đi theo ở loan giá sau. Còn lại là Nhung quốc sứ đoàn. Tiêu Thần thân cưỡi xích huyết bảo mã. Đạo Hiền đi theo ở bên. Quanh thân sứ đoàn quan viên tất cả đều khẽ cúi đầu. Bằng bày ra đúng quốc công kính sợ. 30 vạn bạch hổ quân trầm mặc hộ về ở bên. Nhưng khí thế đối lập lại bị Ngự Lâm quân hoàn toàn trấn áp hạ phong. Tiêu Việt Vương như cũ chưa từng hiện thân, chẳng qua là phái rồi dưới trướng quan viên đến đây tiễn đưa. Cũng lệnh dọc đường đại quân một đường đảm nhiệm hộ vệ chi trách, cho đến đem phu nhân một nhóm đưa ra biên quân trú chát phạm vi mới thôi. Đội ngũ rời đi đại yến biên giới tinh hệ, hướng kế đô chỗ ở tu chân tinh chạy tới. Ngự Lâm quân một nhóm ngồi lần này đặc biệt xứng ngao tinh thuyền. Uy áp mạnh mẽ, khí độ bất phàm. Kia thể tích lại nếu so với Nhung quốc sứ đoàn sử dụng vẫn còn yêu cầu đại gia rất nhiều. Một lớn một nhỏ hai cái ngao tinh thuyền sau khi là yến quốc biên quân sai phái tới hộ tống ba chỉ quân sự ngao tinh thuyền. Mỗi một cái lớn trên thuyền đều có ngàn vạn tướng sĩ. Một đường che đưa vào tinh vực chỗ sâu. 7 ngày sau khi, phía sau cuối cùng ba chiếc quân sự ngao tinh thuyền ở bắt chuyện qua sau khi quay lại phương hướng rời đi. Ngụ ý được một nhóm đã rời đi bê. Yên quân đại doanh bao phủ phạm vi. Chân chính tiến vào đại yến cảnh nội. Hai cái ngao tinh thuyền từ từ gia tốc. Hóa thành hai đạo linh quang gào thét đi. Chấm, tháng 3 thời gian thoáng qua tiếp xúc qua. Hai chiếc ngao tinh thuyền không có bất kỳ dừng lại. Đã rời xa biên giới. Tiến vào đại yến bụng. Ngự Lâm quân sử dụng ngao tinh thuyền cùng sở hữu 4 tầng. Thành thành thân phận tôn sùng. Tự nhiên theo thị nữ phục sức sống một mình tầng thứ 4. Tầng thứ 3 là Trương Lâm cùng dưới trướng một chúng võ tướng chỗ ở Yến Minh Nguyệt cùng Yến Nguyên Linh hai người tất bị an bài ở 2 tầng. Độc lập trong sân, Yến Minh Nguyệt, Yến Nguyên Linh hai người ngồi ở trong sảnh. Người trước chân mày hơi nhíu lại. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Nói, hôm nay ngao tinh thuyền đã tiến vào trương võ tinh hệ. Khoảng cách kế đô không xa. Một đường đi tới bình yên vô sự. Xem ra lần này có lẽ là ta và ngươi cẩn thận quá mức rồi. Trong cung vị kia nương nương từ trước đến giờ bằng tâm tư kín đáo, thủ đoạn bén nhọn chứ danh. Nói vậy mà lại hiểu dưới mắt cục diện. Một khi xuất thủ, vô luận như thế nào nàng cũng thoát không khỏi liên quan. Yến Nguyên Linh gật đầu. Minh Nguyệt sư đệ nói có lý. Nhưng một ngày chưa từng đến kế đô, ta và ngươi một ngày không thể buông lỏng. Cẩn thận một chút, chung quy là tốt. Là, sư huynh, thống lĩnh, ngao tinh thuyền tiến vào trương võ tinh hệ. Khoảng cách dự định địa điểm đã không xa. Cố Luân kính cẩn hành lễ. Kia sắc mặt tái nhợt, mơ hồ phát ra mấy phần màu xanh. Hiển nhiên trong cơ thể thương thế như cũ chưa từng khôi phục. Trương Lâm ở chủ vị, nghe vậy chậm rãi gật đầu. Chuyện này nhất định phải làm thiên y vô phùng. Không được lộ ra nửa điểm chân ngựa. Ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Là, thống lĩnh, Cố Luân xác nhận, lui về phía sau hai bước. Mới vừa xoay người sải bước rời đi. Trương Lâm tròng mắt khẽ nheo lại. Nhẹ nhẹ hàn mang ở trong đó chớp động. Khóe miệng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng không một chút làm trái với ý tứ. Mặc dù bởi vì chuyện này, ngày khác sau khi tiền đồ sẽ phải chịu một số ảnh hưởng. Nhưng Trương nhà giờ này ngày này địa vị, cùng trong cung nương nương vinh nhục vui buồn cùng. Nếu như nương nương ở trong cung thất thế, cả Trương nhà cũng sẽ được gặp bị thương nặng. Cùng lợi ích của gia tộc khách quan, người vinh nhục cũng chỉ có thể tạm thời để ở một bên rồi. Bất quá lần này, trách nhiệm ta sẽ không một mình gánh chịu. Không thể yêu cầu kéo các ngươi cùng nhau rồi. Than nhẹ trong, người này trong mắt hàn mang như nước thủy triều. Phu nhân rời đi, Nhung quốc sứ đoàn ngao tinh thuyền. Tầng thứ ba không có chút nào ngoài ý muốn trở thành tiêu thần sống một mình đất. Hắn đã ra nghiêm lệnh, nếu như không khẩn yếu chuyện, bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy, tu luyện trong mật thất, tuyên bố bế quan Thanh Vân công biến mất mất tích, chỉ có một quả màu đen cục đá, rơi trên mặt đất một góc, tả mi đạo tràng, thằng linh cấp nguyên trong trận tiêu thần khoanh chân mà ngồi. Trải qua hắn điều chỉnh sau khi, bảy trận nguyên tinh đã từ trăm vạn mai tiêu thăng tới 500 vạn. Như thế mới có thể thời gian dài cung cấp kéo dài ổn định linh lực nước lũ. Cùng hắn thôn phệ hấp thu, luyện hóa dung nhập vào bản thân, đột phá sáng thế tới nay. Trong cơ thể hắn pháp lực căn bản chưa từng bổ sung viên mãn. Hôm nay lên đường đi trước Đại Yến, có Yến quốc ngự lâm quân mở đường. Nguy hiểm trình độ tự nhiên bị rơi chậm lại tới cực điểm. Nhân cơ hội này bổ sung trong cơ thể pháp lực chưa đầy. Tự nhiên là vô cùng tốt cơ hội. Đi sứ Đại Yến, tuy nói chưa chắc sẽ có quá lớn hung hiểm, nhưng chuyện không có tuyệt đối. Đúng như trên nửa đường gặp thi tộc, hỏa tộc tu sĩ đánh chặn đường như nhau. Ngoài ý muốn tùy thời cũng có thể phát sinh. Hắn yêu cầu nhanh chóng để tự thân trạng thái khôi phục tới đỉnh ngọn núi tầng thứ. Mới có thể thong dong ứng đối hết thảy. Hơn nữa hôm nay tiêu thần tu vi mới vào sáng thế cảnh. Tu vi tăng vọt còn chưa từng hoàn toàn nắm trong tay nơi tay. Đúng sáng thế lực, cũng không có hiểu được thông thấu. Cho đến khai sáng thần quốc, liền phải trước đem tự thân tu vi hoàn toàn vững chắc ở hư sáng thế cảnh. Đây là phải kinh nghiệm một bước. Hôm nay tấn chức hư sáng thế cảnh. Mở thần quốc đem luyện tiến vào thần thông trong, khiến cho chiến lực tăng vọt nhất cử thành tựu chân chính sáng thế tu vi. Là dưới mắt tiêu thần ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên lực lượng tốt nhất cách. Hắn tự nhiên yêu cầu trong thời gian ngắn nhất hoàn thành điểm này. Mặc dù đã đặt chân sáng thế, nhưng khoảng cách mục tiêu của hắn như cũ có cực kỳ xa khoảng cách xa. Tự nhiên không thể có nửa điểm buông thả. 500 vạn nguyên tinh ẩn chứa lực lượng bị trận pháp mạnh mẽ hấp thu. Tan ra hợp thành thành một mảnh dài hẹp tròm sao thương long loại bốc lên cường đại linh lực cột sáng. Bị tiêu thần đều nuốt vào trong cơ thể. Giờ phút này tiêu thần tựa như nhất phương kinh khủng hắc động như nhau. Điên cuồng thôn phệ được hết thảy lực lượng. Nồng nặc hóa thành sương mù. Đặc hình dáng linh lực, đã xem hắn cả thân ảnh bao phủ ở bên trong. Chỉ có kia Trường Giang và Hoàng Hà loại mênh mông cuồn cuộn tiếng gầm. Lăn làm trong lúc, càng phát ra lộ ra vẻ kinh tâm động phách. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng vào lúc này, khoanh chân ngồi thẳng cho thang linh cấp nguyên trận trọng yếu thân ảnh quán thông mở ra trong mắt. Ý nghĩa niệm vi động. Đại trận vận chuyển trực tiếp dừng lại. Sương mù, đặc hình dáng linh lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay mau trở nên mỏng manh đi xuống. Cuối cùng từng tí không dư thừa, bị đều thôn phệ không còn. Lộ ra trong đó kia một đạo thanh sắc nhân ảnh. Sắc mặt hồng nhuận, hô hấp, hít thở bằng phẳng chạy dài. Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Hắn đã hạ lệnh không cho người đã quấy rầy. Giờ phút này đạo hiền đến đây, tất nhiên là giải quyết không được chuyện. Trong cơ thể hắn pháp lực bổ sung đã gần đến ư hoàn thành. Giờ phút này liền không có trì hoãn. Chân bước tiếp theo bán ra. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở tu luyện trong mật thất. Đem tả mi đạo tràng thu vào trong tay. Hắn vung tay phá vỡ mật thất cấm chế. Đẩy cửa ra về phía trước sảnh đi tới. Đạo hiền đã kính cẩn chờ ở trong phòng. Mắt thấy Tiêu Thần hiện thân. Nóng nảy vội vàng khom mình hành lễ. Nói, thuộc hạ tham kiến quốc công. Hắn hơi thở mượt mà. Lưu chuyển trong lúc mơ hồ lộ ra một cổ cường đại khí thế. Chính là tu vi vừa mới sau khi đột phá còn không cách nào đối với mình thân lực lượng làm được hoàn mỹ nắm trong tay bố trí. Tiêu Thần ở trên cao thủ ngồi xuống. Khẽ khoát tay. Nói, không dâu đa lễ. Ngươi hôm nay đến đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm quốc công, phía trước Ngao Tinh trên thuyền, Trương Lâm thống lĩnh đã phái thuyền nhỏ đến đây mời ngài đi trước. Thương nghị tạm thời ngừng sự nghi. Nguyên nhân tự hồ là bởi vì phía trước Ngao Tinh trên thuyền xuất hiện một số ngoài ý muốn. Trừ bị nguyên tinh thiếu ba thành, đã không đủ để chống đỡ Ngao Tinh thuyền tốc hành kế đô. Đạo hiền kính cẩn mở miệng, bằng tận lực ngắn gọn nói năng, đem chuyện nói tới. Tiêu Thần khẽ cau mày. Ngao Tinh thuyền xuyên toa vu tinh tế, thúc giục đi về phía trước phòng thủ ngăn địch, tất cả đều phải nguyên tinh chống đỡ. Nguyên tinh trừ bị tự nhiên là trọng yếu nhất, lên đường lúc trước, tất nhiên phải nhiều lần chuẩn bị. Hôm nay lại sẽ xuất hiện trừ bị nguyên tinh biến mất chuyện. Trong chuyện này tất nhiên có tin vịt, vẻn vẹn cung thử duyệt, ủng hộ tác giả, có năng lực thỉnh mua tránh bản đọc cách chương.